Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, nàng ở đối ta cười. Cấm Bạch trong tay động tác cũng không lớn. Mang theo bao tay, cầm chìa khóa, đem hai thiếu nữ trên cổ vòng cổ cấp gỡ xuống tới. Trực tiếp gác lại đặt ở một bên, hai thiếu nữ tựa hồ bởi vì lâu dài cầm tù mà biểu tình dại ra. Thân mình run bần bật, trước sau quỳ trên mặt đất, cúi đầu, đương Cấm Bạch đem vòng cổ hoàn toàn gỡ xuống tới lúc sau. Các nàng lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt ngốc ngốc nhìn Cấm Bạch, tay cùng thân mình đều đang run rẩy. Các ngươi, tự do. Cấm Bạch đụng vào một chút các nàng lòng bàn tay, thanh âm nhu hòa chậm rãi, làm người không khỏi buông tâm phòng. Hai cái bị chịu làm nhục thiếu nữ ở cảm giác được Cấm Bạch tay chỉ là, lập tức cảnh giác cong người lên, tùy theo lại cảm giác được Cấm Bạch không có uy hiếp bọn họ ý tứ. Chỉ là đơn giản nắm lấy các nàng tay, tại đây tối tăm tầng hầm ngầm bên trong. Nương cũng không sáng ngời ánh đèn. Các nàng thấy Cấm Bạch trên mặt ôn hòa cùng với cảm nhận được lòng bàn tay chỗ truyền đến ấm áp xúc. Cảm, đó là, tồn tại cảm giác tự do. Các nàng tự do, đây là cứu rỗi giống nhau thanh âm. Êm tai dễ nghe, đương các nàng lại phản ứng lại đây là lúc. Trước mặt đã không có một bóng người. Phảng phất vừa mới người chỉ là xuất hiện ảo giác. Một cái cứu rỗi các nàng ảo giác, nhưng có một chuyện lại chứng minh không phải ảo giác. Lúc này, trên mặt đất còn nằm liệt một người. Tứ chi là huyết lỗ thủng. Màu trắng xương cốt lỏa lồ ra tới. Trương Chính Lương, còn thừa một hơi ở đâu? Chỉ có ngực ở phập phồng. Dưới thân là đầy đất máu tươi. Khuôn mặt điên cuồng vặn vẹo. Tựa hỉ tựa bi, đã trở lại. Đã trở lại, tìm các ngươi, nàng sẽ tìm các ngươi. Hắn điên rồi, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Chỉ biết nói những lời này, hai thiếu nữ từ góc nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Đi tới cái này Trương Chính Lương bên người, đem vứt bỏ ở góc giải phẫu đao nắm trong tay. Sau đó hung hăng chọc hướng Trương Chính Lương thân mình. Rời đi thời điểm phát sóng trực tiếp đã bị 114 tắt đi, 114 huyền phù ở Cấm Bạch bên cạnh người. Ở trong đầu cùng Cấm Bạch đối thoại, ký chủ, chỗ nào mặc kệ sao? Người đây là phạm tội a, lưu lại chứng cứ sẽ bị trảo. Nó quả thực đều mau cấp điên rồi. Ký chủ nhà nó có phải hay không đã hư rồi? Sẽ không, Cấm Bạch thập phần bình tĩnh trấn an 114 tâm tình, ngược lại là có một chuyện yêu cầu nàng đi hảo hảo chú ý một chút. Ra tới sau, liền cảm thấy có ánh mắt dừng ở nàng trên người. Ánh mắt chủ nhân cho nàng một loại có chút quen thuộc cảm giác, đường cái bên cạnh dừng lại một chiếc màu đen Audi, ẩn với trong bóng đêm. Tầm mắt đó là từ bên trong xe truyền lại ra tới. Sắc bén chung mang theo đánh giá. Cái này làm cho nàng nhớ tới một người, trọng sinh là lúc gặp được nam nhân kia. Bất quá lúc ấy cũng không có thấy rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy nam nhân kia rất nguy hiểm, nàng không đối phó được. Hiện tại nàng vẫn là không cần tiếp xúc hảo. Nếu lần trước nam nhân kia không có sát nàng, như vậy liền cho thấy hắn đối nàng không có hứng thú. Cũng không có hứng thú đi quản bất luận cái gì nhàn sự. Nhìn về phía đen nhánh cửa sổ xe, khóe miệng gợi lên một nụ cười, theo sau quay đầu đi. Cấm Bạch biến mất ở trong đêm đen. Bên trong xe, Quý Bạch Mặc nhìn Cấm Bạch nhỏ xinh bóng dáng biến mất ở trong đêm đen. Hắn mở miệng, nàng ở đối ta cười. Khóe miệng nhếch lên, hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Nhân gia căn bản không biết bên trong xe có người đi. Ôn Hữu Thần cười cười, cũng không cảm thấy, trong tay như cũ cầm chụp lén tới Cấm Bạch ảnh chụp. Ngón trỏ vuốt ve. Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi, không trả lời Ôn Hữu Thần, mà là mở miệng nói, trở về đi. Ai ai, ngươi không đi xem cái kia tiểu biến thái làm cái gì sao? Ngươi không phải đối nàng thực cảm thấy hứng thú sao? Ôn Hữu Thần vẻ mặt mộng bức, bọn họ ở cửa chính là đợi lâu như vậy, cảnh sát lập tức sẽ đến. Quý Bạch Mặc nhàn nhạt mở miệng, Ôn Hữu Thần muốn hỏi Quý Bạch Mặc làm sao mà biết được. Cuối cùng vẫn là câm miệng, đánh xe rời đi, hết chương.